Bách luyện thành tiên, chương 3924, thanh danh lan xa. Khóc chuyện audio.com, vực ngoại thiên ma quả nhiên là giảo hoạt đa trí đấy. Trách không được tiên minh đại hội đề phòng xâm nghiêm, hắn như trước có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào. Cái kia áo bào xanh tu sĩ là hàng thật giá thật nhân loại tu tiên giả. Hơn nữa là đạt được thiệp mời. Được mời tới tham gia này việc trọng đại đấy. Đáng tiếc lại bị thiên ngoại ma đầu đoạt xá. Đối phương mảy may ma khí giấu giếm. Cho nên cũng tự mượn áo bào xanh tu sĩ thân phận thuận lợi hỗn vào được. Đáng tiếc trà trộn vào đến tuy không có gặp phải khó khăn trắc trở. Tự bạo lại bị Lâm Hiên dùng không thể tưởng tượng nổi phương pháp phá vỡ rồi. Hắn không cam lòng cứ như vậy xám xịt rút đi. Rõ ràng to gan lớn mật, muốn đoạt xá Lâm Hiên ngăn cơn sóng dữ, không thể không nói, ý nghĩ này mạo hiểm vô cùng, nhưng thành công giải quyết xong là một vốn bốn lời. Còn đối với phương chính là ma niệm thân thể, đoạt xá nguyên vốn là hắn am hiểu nhất địa phương, lúc này mượn thất bại khe hở đánh lén, không thể nghi ngờ đề cao xác suất thành công, dù sao cái này thời cơ, về tình về lý. Cũng sẽ là đối phương nhất thư giãn địa phương, nghĩ cách không tệ, nhưng mà dùng Lâm Hiên cẩn thận tính cách, lại chỗ nào có dễ dàng như vậy chúng chiêu đâu này. Cái kia ma niệm như mượn huyết phụ yểm hộ, cũng tại trong nháy mắt đã bị Lâm Hiên phát hiện, đoạt xá chính mình, thằng này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ hổ. Cũng không biết đến tột cùng là nên khen hắn can đảm cẩn trọng. Hay vẫn là mắng hắn vụng về như heo. Lâm Hiên giận quá thành cười. Bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Không có trốn. Dù sao đoạt xá thành công hay không. Hắn thần niệm quan hệ là lớn nhất đấy. Mà Lâm Hiên các hạng thần thông bảo vật. Tuy nhiên đều vượt xa cùng giai tu tiên giả. Nhưng nếu muốn hỏi. Lâm Hiên ưu thế lớn nhất chính là cái nào. Không phải thần thức không ai có thể hơn. Khinh thường chân tiên, so sánh Atula, lời này nghe đi lên có chút không hợp thói thường. Nhưng Lâm Hiên là thực sự như vậy nắm chắc, cho dù cùng ngày xưa Atula vương tỷ thí thần niệm cường độ. Chính mình hơn phân nửa cũng là không thua bao nhiêu đấy. Đã như vậy, cái kia thì sợ gì? Đối phương ngốc núc ních đến đoạt xá chính mình, quả thực là ngu xuẩn đến tột đỉnh tình trạng. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Mà cái kia ngoại vực ma niệm cũng có thật lớn nắm chắc. Dù sao đây là thiên phú của hắn. Gặp Lâm Hiên không né. Hắn lập tức vui mừng nhướng mày rồi. Cái này ngu xuẩn, không phải lại để cho ngươi biết sự lợi hại của mình không thể. Một khi đoạt xá Lâm Hiên thành công, thực lực của mình cũng sẽ biết tăng nhiều. Hơn nữa tại hư vô ma quân trước mặt, cũng lập được đại công. Đây không phải hồ ngôn loạn ngữ. Từng có quá tiền lệ, năm đó, ba đại yêu vương một trong vạn giao vương, tựu đã từng bị ngoại vực ma niệm đoạt xá, cái này Lâm tiểu tử tuy nhiên lợi hại, nhưng có thể cùng tán tiên yêu vương so sánh với sao? Ít nhất tại hắn xem ra, nhất định là không thể đấy, song phương đều tin tưởng 10 phần, dựa theo lẽ thường, kế tiếp đem có một hồi kinh thiên đại chiến, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đối mặt vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên đem cường đại thần niệm vừa để xuống mà ra. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay, đạo kia ma niệm trực tiếp bị cắn nuốt tại thần trí của hắn trong gió lốc. Một hồi nguy cơ, bị Lâm Hiên hóa giải ở vô hình, không có người bị thương, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Toàn bộ quá trình, ở đây tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Dư vị, trên mặt càng tràn đầy rung động chi sắc, đặc biệt là vừa rồi vây sang đây xem náo nhiệt, đối với Lâm Hiên càng là cảm kích, nếu không có đối phương biểu hiện ra ra không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Chính mình giờ phút này, chỉ sợ đã đến âm phủ địa phủ, trong tu tiên giới tuy có bạc tình mỏng ý chi đồ. Nhưng phần lớn người đối với ân cứu mạng, hay vẫn là tự đáy lòng cảm kích đấy. Đa tạ Lâm tiền bối ân cứu mạng, minh chủ đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên, từ nay về sau, tất nhiên, phụ minh chủ ký vĩ, sông pha khói lửa, không chối từ, minh chủ thần thông cái thế, có ngươi làm người tâm phúc, chúng ta nhất định có thể đả bại vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời, hoan hô thanh âm liên tiếp, Lâm Hiên dù sao quá trẻ tuổi, do hắn ngồi cái này tiên đạo minh chủ, mọi người biểu hiện ra, tuy nhiên không dám không phục, nhưng trong nội tâm, không cho là đúng rất nhiều. Nhưng mà, trải qua, một chuyện này, mọi người ấn tượng, lại thay đổi rất nhiều. Đối mặt nguy hiểm, Lâm Hiên không có cố lấy một người đào tẩu, mà là thi triển đại thần thông, ngăn cơn sóng dữ, thụ Lâm Hiên ân huệ tu sĩ tự nhiên rất là cảm kích. Đồng thời, cũng khiếp sợ tại mới minh chủ thực lực, đều nói phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cổ nhân thật không lừa ta. Vực ngoại thiên ma ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không có thương hại đến Lâm Hiên mảy may. Ngược lại để cho hắn uy vọng phóng đại. Nếu là kia thiên ngoại ma niệm dưới suối vàng có biết. Không phải bị một lần nữa tức chết. Sự tình đến nơi đây. Coi như là cáo một giai đoạn. Một đoạn, tiên đạo minh chọn lựa mới minh chủ. Tin tức này, tựa như đã mọc cánh. Rất nhanh truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, Lâm Hiên danh vọng, rất cao đã tăng tới tột đỉnh tình trạng, cho dù còn chưa kịp Hàn Long chân nhân, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều, phàm là sự tình đều là lợi và hại kết hợp, Lâm Hiên tại danh vọng phóng đại đồng thời, cũng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Ma La Sơn, chấm, ngày xưa, ở đây tại Hàn Long giới cũng không ngờ. Nhưng mà hôm nay, nhưng lại vực ngoại thiên ma tổng đà, hư vô ma quân thậm chí ở chỗ này mở động phủ. Đây là một ngụm giếng cạn, phương viên trăm giảm, sinh cơ không, đừng nói còn lại sinh vật, là được vực ngoại thiên ma, như không chuyện triệu cũng tuyệt không dám nhận gần tại đây đấy. Tại giếng cạn cuối cùng, có một đạo ma ảnh, như ẩn như hiện, Lâm Hiên. Hắc hắc, có ý tứ, bản ma quân hơn nhiều tên thủ hạ, đều là vẫn lạc tại trong tay hắn. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, còn nhất phi trùng thiên, làm tới tiên đạo minh minh chủ. Hừ, từ khi Hàn Long chân nhân biến mất, này giao diện thật đúng là càng ngày càng không nên thân. Tuyển ra như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa đem làm minh chủ. Cho là hắn có thể đối với kháng bản ma quân sao? Hư vô thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ điệu bên trong, tràn đầy đối với Lâm Hiên khinh thị chi sắc, truyền lệnh xuống, trước không cần để ý tới cái gì tiên đạo minh, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tập trung lực lượng, trước cho ta đánh hạ Hàn Long chân nhân bồng lai tiên đảo nói sau. Hừ, bào đắc hòa thượng, Hàn Long chân nhân có thể trốn, nhưng ta đem các ngươi người đệ tử. Còn có tân hôn thê tử tất cả đều bắt lấy. Ta nhìn ngươi còn không hiện thân sao? Hư vô ma quân bên này, tựa hồ không có ý định đến tìm Lâm Hiên phiền toái. Nhưng mà còn lại chi nhân, chưa hẳn nghĩ như vậy rồi. Nơi này là một tòa bình thường núi hoang, nhưng là khắp núi xanh biếc, cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ. Tại đỉnh núi trong chòi nghỉ mát, có một trung niên nhân đứng chắp tay. Người này hơn 40 tuổi niên kỷ, khí vũ bất phàm, cẩm bào đai lưng ngọc, băng cột đầu bích ngọc cao quan, râu dài đủ ngực, theo núi gió nhẹ nhàng phiêu động, liếc nhìn lại, thì có như thế tục bên trong đích vương hầu, thiên nguyên hầu, Lâm tiểu tử, thật là thằng này, hắn hôm nay cũng là độ kiếp kỳ rồi, còn làm tới tiên đạo minh minh chủ, hảo hảo, bản hậu tuyệt sẽ không đem ngươi buông tha. Cho dù thực lực của ngươi xưa đâu bằng nay thì như thế nào? Có thể so với mà vượt ta đạt được chân tiên truyền thừa sao? Hoan có đầu nợ có chủ, năm đó bản hầu bị ngươi làm hại giống như chuột chạy qua đường. Nếu không có mạng lớn, đã sớm hồn phi phách tán, ngươi ngồi trên tiên đạo minh chủ thì như thế nào? Bản hầu hội đem ngươi rút hồn luyện phách, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh đấy. Thiên Nguyên Hầu một người tại trong lương đình, nhưng mà nghiến răng nghiến lợi thanh âm cũng tại trong sơn cốc thật lâu quanh quẩn không thôi. Cách chương